Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, điều gì khiến hắn nôn nóng về nhà đến vậy? Hắn cũng chẳng biết, nơi mà hắn chỉ về lúc cần tài liệu từ bao giờ lại khiến hắn vấn vương. Khi nhìn thấy cô, dường như hắn nhận ra câu trả lời. Bây giờ có lẽ báo đài đều đang đăng tin về diện mạo và tuổi tác thật sự của hắn. Nhưng hắn không muốn quan tâm nữa. Điều mà hắn muốn bây giờ, chính là người con gái đang xoay lưng với mình. Châu Vĩ đánh con trai mình vài củ đau điếng trên vai. Sau đó ghé sát tai thì thầm. Cái thằng trời đánh này, mau xuống đại sảnh đi. Chúng ta cần nói chuyện. Hắn bị đánh. Vẫn đơ như gỗ, dường như chẳng mấy quan tâm quá đáng hơn. Còn bỏ ngoài tai lời mẹ mình nói. Trực tiếp bước đến chỗ cô gái đang ngồi đó. Dửng dưng trả lời mẹ mình. Hay là do tôi nhìn nhầm rồi? Có gì mai hắn nói. Bây giờ đã trễ rồi. Con muốn đi ngủ, vừa dứt câu. Tổng Tư Duệ liền nắm lấy cánh tay mảnh khảnh rồi kéo vợ mình đứng lên. Cổ Giai Lệ bị kéo bất ngờ. Gương mặt tím tái chẳng dám nhìn ai, cảm nhận được ánh mắt hắn như con rắn vô hình muốn quấn lấy mình. Cô sợ hãi xoay đi nơi khác tránh né. Mà chồng cô lúc này, tự nhiên vô cùng, nắm lấy tay cô rồi đưa đi. Còn lễ phép đóng cửa. Đón xem tập mới nhất trên Mangatoon, Châu Vĩ đứng đó sửng sốt đến khi cửa đóng lại. Há hốc mồm kinh ngạc, bà đưa tay chỉ theo hướng con trai và con dâu mình rời đi. Chớp chớp đôi mắt đang trợn to. Chấm, nó không phải ghét nữ nhân hay sao? Sao lại nắm tay? Có chuyện gì xảy ra mà mình không biết à? Trên hành lang, người đàn ông lực lưỡng đang nắm tay kéo một cô gái có thân hình nhỏ hơn mình nhiều lần dưới sự chứng kiến của vài người muốn hỏng dưa. Đến khi họ đi khuất, người làm liên xôn xao. Thiếu gia đang nắm tay thiếu phu nhân đúng không? Hay là do tôi nhìn nhầm rồi? Không đâu, tôi cũng thấy mà. Rất rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta không nhìn nhầm, bếp trưởng xoa xoa cầm đưa ra suy luận. Mà là làm việc nhiều quá cho nên bị điên rồi. Cố Giai Lệ muốn vùng ra, lại sợ hắn tức giận. Cam chịu để đối phương tùy ý kéo mình đi trên suốt dọc đường. Hắn không hề hé môi nói bất cứ điều gì khiến cô càng thêm sợ. Mặc dù ngày bình thường hắn cũng chẳng siêng năng nói chuyện là bao. Lực đạo ở tay vô tình làm cho cô đau đớn. Mà Tổng Giám Đốc lúc này đâu còn thừa sức để ý xem tâm trạng của vợ mình như thế nào. Một mực kéo cô lên tầng 3. Cửa phòng ngủ mở ra. Hắn cùng cô đi vào sau đó đóng lại lách cách. Người nào đó không muốn bị ai quấy rầy, trực tiếp khóa trái cửa. Nhìn thấy hắn có hành động như vậy, cô bất an vô cùng. Tống Tư Duệ khóa cửa mới chậm rãi buông tay cô ra. Cố Giai Lệ xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cúi đầu lo lắng. Cô phát hiện ánh mắt như hổ đói của người đàn ông luôn không ngớt nhìn chằm chằm trên người mình. Khoảng cách gần, hắn tựa như ngọn núi hùng vĩ có thể đè chết cô bất cứ lúc nào. Cố Giai Lệ luôn đắn đo có nên chạy hay không trong mọi việc. Mà nay lại dứt khoát thấy rõ. Hắn vừa buông tay, cô liền ôm chặt cổ tay đau lui về sau vài ba bước rồi xoay người muốn bỏ chạy. Chẳng đi được bao lâu, cơ thể liền bị cánh tay to lớn ôm chặt. Đến mức Cố Giai Lệ cứ nghĩ đang có sợi dây thừng quấn lấy cơ thể của mình. Người đàn ông trong bộ tây trang chỉnh tề mang nhiệt độ nóng rực gắt gao ôm lấy. Dường như không cho chút kẽ hở nào để cô gái vùng vẫy hơi thở hồng hộc như trâu được phả lên đỉnh đầu. Vốn muốn chôn đầu vào cái gáy trắng noãn mà gặm cắn. Nhưng chênh lệch về chiều cao quá lớn đi. Hắn chỉ có thể gục lên đỉnh đầu. Tham luyến ngửi mùi hoa đào từ dầu gội mà cô sử dụng. Cố Giai Lệ bị khóa chặt không thể cử động. Chẳng biết né tránh thế nào, lòng có dâng lên cảm xúc hoang mang tột độ. Hai mắt đỏ hoe, ngấn nước, cách chương.